Đạo, chương 1002, đấu giá hội. Góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, đây là ngày hôm qua canh. 3. Ta trước khi ngủ đổi mới. Tại sao phải không có? Vấn đề này ta thật sự không nghĩ ra. Hôm nay canh 4, bổ sung ngày hôm qua. Chư vị đạo hữu chớ trách, bàn thạch cảm kích nhìn tiêu thần liếc. Ôm quyền thi lễ, Lưu Vân đạo hữu nhiều phiên đại ân. Cảm tạ nói như vậy ta liền không nói thêm lời. Ngày sau phàm là đạo hữu chỗ mệnh, sông pha khói lửa không chối từ. Nói ra nơi này, hắn chần chờ mấy tức. Nói, bất mãn Lưu Vân đạo hữu. Cái kia Ôn Tam Nương đối với ta rất có tình nghĩa. Bàn thạch không phải cái kia vô tình vô nghĩa thế hệ. Cũng không phải so đo nàng xuất thân. Chỉ là bởi vì trước khi thù lớn chưa trả. Cũng không biết mình có thể bình yên sống đến bao lâu. Cho nên mới đối với cái này một mực lảng tránh. CH, ỉnh sửa B, ở ITZUIN. THICHC, O, D, N, E. Nhưng hôm nay ta đại thù được báo. Như có cơ hội, làm phiền Lưu Vân đạo hữu hỏi nàng một câu. Như thì nguyện ý theo ta trốn chết. Qua cái kia lang bạc kỳ hồ thời gian. Là được đến hỏa thiêu thành tìm ta. Tiêu thần gật đầu. Sau nửa canh giờ. Một đạo độn quang từ nay về sau chỗ sông lên trời mà lên. Rồi sau đó lóe lên phía dưới. Lập tức biến mất không thấy gì nữa. Bàn thạch lập tại giòn khẩu. Nhìn xem trong tay phù lục. Hướng về độn quang rời đi phương hướng sâu thi lễ. Bởi vì, đơn giản là cái này phù lục tên là truyền tống thần phù. Chính là thiên nhân tam cảnh đã ngoài cường giả mới có thể chế tác. Thiên kim khó cầu cứu mạng bảo vật. Hư không phía trên, có độn quang gào thét đi về phía trước. Tiêu thần sắc mặt bình tĩnh. Trong đôi mắt thần sắc lập lòe bất định. Hiển nhiên trong nội tâm ý niệm trong đầu đang tại bốc lên bên trong. Lần này chỗ đi về phía trước phương hướng. Đúng là cái kia trước khi rời đi nhân tộc hội tụ điểm. Nguyên nhân không có gì ngoài trợ giúp bàn thạch hiểu rõ tâm nguyện bên ngoài. Hơi trọng yếu hơn một điểm. Là lúc trước hắn thu được một quả dục giản. Này dục giản chính là một phần thư mời. Do thượng uyển bán đấu giá phát ra. Quảng mời tu sĩ tiến về trước tham gia đấu giá đại hội. Như vẻn vẹn là một lần bình thường đấu giá hội. Dùng tiêu thần hôm nay tu vi tầm mắt hoàn toàn có thể không đem hắn để ở trong lòng. Nhưng lần này đấu giá cũng không tầm thường. Thượng uyển đấu giá sảnh cũng không phải là vẻn vẹn tại trong nhân tộc tồn tại. Mà là một cái kéo dài qua linh giới vô số tộc đàn cường đại tổ chức. Bọn hắn công bình giao dịch, tại linh giới các tộc đánh cờ chém giết trong cầm trung lập thái độ. Thờ phụng linh thạch chí thượng nguyên tắc, mới có thể ở tất cả đại tộc bầy trong khe hẹp ương ngạnh sống sót. Bất quá đã đến hôm nay, thượng uyển đấu giá sảnh lực lượng đến tột cùng cường hoành đến loại tình trạng nào. Lại không người biết được, cái này một cái quái vật khổng lồ. Tựa như dây leo đồng dạng phụ thuộc lấy tất cả đại tộc bầy. Tồn tại ở linh giới mênh mông thổ địa phía trên. Mà lần này đấu giá. Là thượng uyển đấu giá sảnh cố ý tại tộc đàn thí luyện trong cử hành. Bảo vật chân quý phần đông. Dùng để kết giao chưa hoàn toàn quật khởi rất nhiều tộc đàn tuổi trẻ cường giả. Bọn hắn phát ra mời dục giản nội. Có một phần đơn giản đấu giá hội bảo vật đồ ảnh cực kỳ giới thiệu. Tất cả đều chân quý vô cùng. Cực kỳ khó được. Nhưng hấp dẫn nhất tiêu thần. Nhưng lại trong đó một khỏa phế đan. Không tệ. Chính một khỏa phế đan. Viên thuốc này tên là thạch mộc đan. Bình thường không có gì lạ. Hiện lên màu đen. Nhìn lại tựa như một khối bình thường cục đá. Nhưng luyện chế viên thuốc này nguyên liệu chủ yếu ở bên trong. Đã có một mặt nguyên liệu chủ yếu. Đúng là cái kia thạch mộc kiên kim quả. Luyện vi phế đan. Dược lực dung hợp hóa thành ban tạp độc tố. Dĩ nhiên vứt đi. Nếu là rơi vào bên cạnh trong tay người tất nhiên là không có nửa điểm tác dụng. Nhưng đối với Tiêu Thần mà nói thì là sâu sắc bất đồng. Hắn đã hướng cây bá lãnh giáo qua. Đã nhận được đem phế đan nội thạch mộc kiên kim quả dược lực để lấy ra đích thủ đoạn. Chỉ cần phế đan đến tay. Hắn tựu tương đương với có thể trực tiếp đạt được một quả thạch mộc kiên kim quả. Loại cơ hội này, nếu là bỏ qua, chỉ sợ cả đời này đều chưa hẳn có thể gặp được lần thứ hai. Chấm, cho nên, lần này Thượng Uyển đấu giá hội, hắn tất nhiên sẽ đúng giờ tham gia. Ra tay đánh cờ mua hàng cái kia thạch mộc đan, tuyệt đối không để cho có mắt. Tiêu Thần ngẩng đầu, trong mắt thần quang bùng lên. Thanh sam phần phật, tóc đen tung bay, gào thét thẳng đến thiên địa chỗ giao giới mà đi. Trong sân, bàn đá ghế đá, từ xa ấm trà, ôn dục chén trà, cực phẩm chè xuân cảnh vân. Trắng nõn gầy đầu ngón tay theo ống tay áo nội thò ra. Tùy ý cầm bốc lên vài miếng lá trà, ném vào sớm đã sôi trào trong nước. Tả hữu riêng phần mình nhẹ lay động ba cái. Khô quắt lá trà đạt được thủy tưới tiêu, chậm rãi duỗi thẳng lưng eo, tản mát ra nồng đậm lại sẽ không làm cho người chán ghét hương trà. Tràn ngập quanh thân, pha trà, là Bàng Liên Vân mỗi ngày tất làm một chuyện, động tác nhẹ nhàng chậm chạp thư nhu, có thể bình phục trong lòng của hắn sao động bất an. Mà luyện tâm tình tu vi, từ khi chân thương đến nay mấy trăm năm qua. Chưa bao giờ có một ngày gián đoạn. Bất quá hôm nay, hắn động tác tuy nhiên hành vân lưu thủy mượt mà tự nhiên. Cùng lúc trước cũng không một chút bất đồng. Nhưng đáy mắt lại không ngày bình thường nhẹ nhàng như thường. Kích động chi ý thỉnh thoảng hiển hóa. Đủ biết người này nỗi lòng kích giàn bất định. Bán đứng bàn thạch, đạt được lý ra hứa hẹn. Có thể tốn hao đại một cái giá lớn giúp hắn trị hết hai chân. Bàng Liên Vân động tâm doài, cũng xác thực làm như vậy rồi. Không có gì ngoài vừa bắt đầu bất an áy náy về sau. Trong lòng của hắn còn lại vẻn vẹn là tràn đầy chờ mong cùng vui mừng. Về phần bàn thạch bọn người kết cục, hắn cũng không thèm để ý. Câu cửa miệng có mây, người không vì mình thiên địa chu. Hắn làm như vậy cũng không có cái gì cùng lắm thì đấy. Nước trà sông tốt, đặt ở dưới mũi nhẹ ngửi. Bàng Liên Vân nhíu mày. Được phép hôm nay trong nội tâm không tĩnh nguyên do. Cái này trà mùi vị của nước so sánh thường ngày kém một chút thêm vài phần. Bất quá nghĩ đến cái này chén nước trà cũng không phải là chính mình ẩm xuống. Hắn lông mày liền có giãn ra. Bàn thạch lão ca, người đối với ta có ân. Cái này một chén nước trà liền xem như ta mời ngươi. Hoàng Tuyền chi lộ, đi tốt, Lý gia phái ra hai gã thiên nhân cảnh chiến lực. Đối với điểm ấy trong lòng của hắn nhất thanh nhị sở. Tự nhiên minh bạch, bàn thạch đội viên một cái cũng trốn không thoát. Nói không chừng hiện tại đã sớm làm cái kia dưới mặt đất vong hồn. Làm việc gọn gàng, tuyệt không dây dưa dài dòng lưu lại tai họa ngầm. Về điểm ấy, Bàng Liên Vân đối với biểu hiện của mình không thể nghi ngờ cực kỳ thỏa mãn. Đã nhận được chỗ tốt, cũng sẽ không trêu chọc phiền toái. Đại thiện, cười đắc ý, trên tay người này khẽ nhúc nhích, liền muốn đem chén trà khuynh đảo, khiến cho nước trà rót vào đại địa. Bất quá đúng lúc này, Bàng Liên Vân ngồi ở xe lăn thân thể nhưng lại bỗng nhiên cứng ngắc. Đơn giản là sau lưng có nhàn nhạt tiếng bước chân truyền đến. Hắn mở ra sân nhỏ cấm chế. Cũng không nhận được nửa điểm cảnh bày ra. Người đến là như thế nào tiến đến. Hơn nữa thẳng đến phía sau hắn mấy trượng chỗ mới bị phát hiện. Mồ hôi lạnh bỗng nhiên tại hậu bối sinh ra. Đem hắn áo bào lập tức ướt nhẹp. Bất quá giờ phút này hắn cũng không toát ra khác thường. Làm như muốn giãn ra cánh tay một cái. Lơ đãng rơi vào xe lăn trên lan can. Bàng Liên Vân đáy mắt xẹt qua vài phần vui mừng. Hắn cái này xe lăn nội lạc ấn một quả truyền tống phù văn. Chỉ cần hắn nhẹ nhàng nhấn một cái. có thể trực tiếp truyền tống ly khai. Đến hắn sớm đã an trí thỏa đáng một chỗ giòn phủ bên trong. Bất quá ngay trong nháy mắt này, hắn con mắt nhưng lại đột nhiên trừng lớn. Thân thể thừa nhận tràn trề uy áp, không tiếp tục pháp nhúc nhích nửa điểm. Áo bào xanh tu sĩ chậm rãi mà đến, cùng trước bàn đá ngồi xuống. Nhìn xem Bàng Liên Vân sợ hãi thần sắc, chậm rãi lắc đầu, tự lo rót một chén trà nước, ẩm xuống, lập tức đứng dậy, cất bước rời đi. Bàng Liên Vân chẳng những không có nửa điểm buông lỏng chi ý, đáy mắt ngược lại toát ra vô tận ý tuyệt vọng. Nháy mắt sau đó, hắn trừng lớn con mắt bỗng nhiên ảm đạm đi, đã mất đi sở hữu tất cả ánh sáng. Co rút lại bên trong đích đồng tử chậm rãi phương đại. Mà giờ khắc này, áo bào xanh tu sĩ một bước đạp rơi. Thân ảnh trực tiếp xuyên thấu ngoài viện cấm chế. Dung nhập trong đó không thấy. Từ đầu đến cuối, một lời không phát. Đối với đáng chết hẳn phải chết chi nhân, xác thực không cần làn phí miệng lưỡi. Pháo hoa liễu ngõ hẻm, hoa mãn lâu, thanh dục lưu ly bổn hoa. Quanh thân cảnh xuân tươi đẹp, ti trúc diễn tấu nhạc khí ung dung mà đến. Có cái kia nhẹ diệu thoát tục tiếng ca hồi giàn, phối hợp với trên đài mỹ nhân uyển chuyển kỹ thuật nhảy, khiến người như rừng tiên cảnh. Trong nội tâm tất cả lý tưởng hào hùng như vậy tiêu tán. Ôn nhu hương, an, hát hùng mộ, đúng là như thế. Tiếng ca mỹ diệu, kỹ thuật nhảy mê người. Nhưng giờ phút này lại không người phát giác. Cái này trên đài vừa múa vừa hát tiểu mỹ nhân, giờ phút này lông mày chưa phát giác ra có chút nhăn lại, toát ra nhàn nhạt sầu bi khí tức. Khúc A Vũ cuối cùng giơ lên rộng thùng thình ống tay áo, trong suốt xoay người thi lễ. Trên người bao trùm lụa mỏng váy tơ thoáng buộc chặt, lập tức buộc vòng quanh hắn hạ cái kia linh lung đường cong. Như ẩn nếu không phía dưới, càng là bằng thêm mấy phần mị hoặc khí tức. Ôn Tam Nương đứng dậy, đang muốn quay người quay lại, không muốn trước mắt đột nhiên linh quang chợt tránh. Một gã uống hun say tu sĩ mặt mũi tràn đầy thèm thuồng chi sắc nhảy đến trên đài. Cười quái dị nói, Tam Nương, ta và ngươi từ biệt đã hơn trăm tái chưa từng thân mật qua. Nay cái không bằng liền lại tục tiền duyên, làm cái kia một đêm sương sớm uyên ương. Như thế nào? Người này thanh âm phóng làn, cũng không một chút che lấp chi ý, quanh thân tu sĩ tất cả đều nghe tinh tường. Lập tức có cái kia người hiểu chuyện nhao nhao ồn ào. Đúng vậy, như thế uyển chuyển giọng hát, mê người kỹ thuật nhảy, nhìn xem chúng ta trong lòng giận lên. Hôm nay đã bị đạo hữu vượt lên trước, chúng ta không lời nào để nói. Ngày sau thì sẽ đến đây âu yếm. Ha ha, cái này tiểu nương tử xác thực mỹ lệ động lòng người. Không hổ là hắn hoa khôi danh xưng. Đạo hữu tốt phúc khí A Hát, tựu là không biết Tam Nương sẽ hay không đáp ứng A Hát. Tựu là, không biết mỹ nhân phải chăng đối với đạo hữu cố ý. Như bằng không thì chúng ta cũng có thể ra mặt hỏi thăm mỹ nhân một phen. Nay đến tột cùng ai có thể trở thành nhập màn chi tân? Nói còn quá sớm A Hát, nghe được quanh thân ngôn ngữ. Ôn Tam Nương đáy mắt toát ra vài phần xấu hổ chi sắc. Cũng không dám thật sự biểu lộ ra. Lập tức chỉ có thể cười theo mặt. Nói, đại gia nói chuyện này. Tam Nương sớm đã chưa từng xuất động ra sân khấu. Muốn trở thành ta trong phòng khách cũng không phải là không thể. Thực sự không thể như vậy sốt ruột. Tóm lại muốn cho ta một ít thời gian mới được là. Ha ha ha ha. Mỹ người ta chê cười rồi. Ta và ngươi vốn là bạn cố chi. Hôm nay cũng chỉ có thể xem như thăm lại chốn xưa. Ta và ngươi tất cả đều thuộc môn thuộc hộ. Cái kia còn cần làn phí cái này không tất yếu thời gian. Chúng ta hay vẫn là tranh thủ thời gian quy phòng đi thôi. Chấm, một khắc, làn phí hết chẳng lẽ không phải đáng tiếc. Cái này say rượu tu sĩ. Ha ha. Cười to, trên tay dùng sức, là cho đến đem hắn cưỡng ép lôi đi. Ôn Tam Nương khuôn mặt khẽ biến, trên tay dùng sức đang muốn giãy giụa, tu sĩ kia nhưng lại trực tiếp xoay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng, khóe miệng xem thường chi sắc. Bất quá là một cái ngàn người kỵ vạn người vượt qua kỹ nữ, làm gì tại đại gia trước mặt lập cái kia đền thờ? Trước khi cái kia bàn thạch ra mặt đem người bao dưỡng, đại gia bọn người trong lòng còn có cố kỵ, xác thực không dám đối với ngươi dùng sức mạnh. Nhưng hiện tại hắn mình cũng là nê Bồ Tát sang sông, bản thân khó bảo toàn. Ở đâu còn có thể lo lắng ngươi? Hỏi thăm một phen, là cho ngươi một ít thể diện. Một cái trong thanh lâu diêu tì, kỹ viện, cũng dám tại đại gia giả thanh cao. Nay cái ngươi đáp ứng cũng phải đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Bằng không thì liền đừng trách ta không khách khí. Người này mở miệng cực kỳ chanh chua, những câu như đao đâm vào Ôn Tam Nương trong nội tâm, khiến cho nàng khuôn mặt lập tức trắng bệch xuống dưới, trên tay giãy giụa chi lực chưa phát giác ra tiêu tán rất nhiều. Đúng vậy a, nàng bất quá là một cái thanh lâu nữ tử, vừa vào cửa này, cả đời khó ra. Nàng cần gì phải trong lòng còn có không thực tế tưởng tượng. Có lẽ, cái này là số mạng của nàng. Ôn Tam Nương nhắm mắt, nơi khóe mắt có nước mắt nhỏ. Ở đằng kia khách uống rượu hung hăng ngang ngược trong tiếng cười, như con rối, bị hắn lôi kéo hướng hậu viện bước đi. Rất nhiều ồn ào cười quái dị ở bên trong. Đột nhiên có nhàn nhạt tiếng quát truyền đến. Này nữ, bổn tọa nhìn chúng, đem hắn buông, thanh âm bình tĩnh, cũng không gợn sóng, cách chương.